Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2040, chân tướng. Dịch Thiên Vân đối phụ cận tinh quân, bỗng nhiên há to miệng rộng, liên tục nuốt mất hai tên tinh quân phía trên tinh lực hắn tinh thần pháp tướng tầng cấp tăng lên. Tới 3 tầng. Đại biểu cho hắn có thể thôn phệ 3 người tinh lực tại mãnh liệt nuốt phía dưới. 2 người bọn hắn tên tinh quân, phân biệt không có thập phương tinh lực, nhưng cho Dịch Thiên Vân gia tăng, chẳng qua là 2 phe tinh lực. Đây đã là cực hạn hiệu quả tinh quân cùng tinh tôn cấp bậc tinh lực. Hoàn toàn là khác biệt khái niệm, còn lại là đến tầng cấp cao hơn tinh lực. Tăng lên độ khó càng lớn tại thôn phệ hết lúc sau. Liền có thể tăng lên tới 30 phương tinh lực. Dòng giã 30 phương tinh lực. Cơ hồ tương đương chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần hiệu quả. Tuyệt đối là rung động toàn trường 30 phương tinh lực. Tất cả mọi người thấy cảnh này lúc. Nội tâm một trận sợ hãi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể tăng lên tới loại trình độ này. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, tinh nguyên chi chủ đều bị sợ choáng váng. Hắn coi là Dịch Thiên Vân lực lượng, chỉ là tại phần hoang vực chiếm ưu thế mà thôi. Đi vào trước mặt mình, bất quá là vượt quá nhà tranh tiểu tử thôi hiện tại xem ra. Ép căn liền là hắn quá ngây thơ. Chân chính cường đại không phải hắn, mà là Dịch Thiên Vân. Chiến thần cơn giận. Dịch Thiên Vân lần nữa phóng xuất ra tinh quang chiến thần bộ uy lực. Trong nháy mắt để cho mình hóa thành một tôn chiến thần đế vương long. Mấu chốt nhất vẫn là toàn thân trên dưới. Phóng xuất ra ánh sáng chói mắt thuộc tính uy lực như đồng hóa là một mũi tên nhọn. Hướng tinh nguyên chi chủ phương hướng xuyên qua mà ra. To lớn ánh sáng long đầu như là ngôi sao to lớn gào thét mà ra. Hỗn độn cơn giận long. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sát chiêu mạnh nhất phóng thích mà ra. Lần này là long đầu hóa thành to lớn trùng kích. Hướng tinh nguyên chi chủ nuốt hết mà đi tinh nguyên chi chủ công kích. Tại chạm đến Dịch Thiên Vân lúc công kích. Lập tức tan rã. Hóa thành một mảnh điểm sáng. Một điểm lực sát thương đều không có tại chiến thần cơn giận hiệu quả dưới. Địch nhân tổn thương cũng không biết bị tiêu giảm bao nhiêu, mấu chốt nhất vẫn là 30 phương tinh lực. Trọn vẹn tăng lên gần 70 lần chiến lực. Nghiền ép không biết tinh nguyên chi chủ bao nhiêu, dù là tinh nguyên chi chủ là tinh tôn trung kỳ. Lại như thế nào, đối mặt cái này 30 phương tinh lực, đủ để cho hắn sợ hãi tinh nguyên chi chủ là rất cường đại. Bất quá cũng chính là so với Ngọc Thần tinh tôn. Cường đại bên trên như vậy một đoạn mà thôi, Ngọc Thần tinh tôn đều bị hắn chỗ trấn áp. Chớ nói chi là chỉ là tinh nguyên chi chủ, Dịch Thiên Vân liền là có được tuyệt đối lực lượng. Mới có thể lẻ loi một mình tới. Âm mưu quỷ kế gì? Toàn bộ đạp nát chính là phá cho ta. Tinh nguyên chi chủ giống giận. Cùng Dịch Thiên Vân chém giết tại một khối. Nhưng hắn phong minh vương la cụ gió. Tại Dịch Thiên Vân trước mặt liền như là phất qua lương phong thôi. Một điểm hiệu quả đều không có, đông. Kinh khủng long chảo trà đạp, đem tinh nguyên chi chủ cho dẫm bạo trên mặt đất. Phong Minh Vương trực tiếp bị dẫm tản mất. Trên không tinh vực Phong Minh Vương tinh thần pháp tướng. Trở nên ảm đạm vô quang, hết thảy đều ở một chiêu phía dưới. Nhẹ nhóm bị trấn áp, đợi bạo tạc biến mất lúc sau. To lớn dấu chân xuất hiện trên mặt đất, tại dấu chân chính trung tâm khu, tinh nguyên chi chủ liền nằm ở nơi đó, bởi vì tự thân huyết mạch quan hệ. Cường đại năng lực khôi phục, để hắn còn có thể sống sót chỉ là chỉ còn lại một cái đầu. Miễn cưỡng có thể còn sống sót, nếu như không phải hắn cường đại năng lực khôi phục. Sợ là ngay cả cái đầu đều không thừa cũng không có chết. Cùng chết chưa khác nhau, Dịch Thiên Vân khôi phục bản tôn. Rơi vào tinh nguyên chi chủ bên cạnh. Có mấy phần kinh ngạc nói. A, dạng này cũng chưa chết. xem ra mệnh của ngươi thật đúng là đủ cứng, bất quá vừa vặn. Ta có thể thật tốt siêu hồn hạng ngươi, nhìn xem ngươi nghĩ đến tột cùng là cái gì, thừa dịp tinh nguyên chi chủ suy yếu. Hảo hảo mà hắn ký ức, vẫn có thể tìm ra không ít ký ức tới chợt một phát bắt được tinh nguyên chi chủ đầu. Bắt đầu siêu hồn tại siêu hồn trước, tinh nguyên chi chủ trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Mạnh mẽ như vậy năng lực, cái này ngươi liền không cần thiết đã biết, Dịch Thiên Vân lười nhác. Cùng hắn giải thích, bắt đầu điên cuồng siêu hồn. Rất nhanh sơ lược tin tức cho nhẹ nhõm tìm ra đến còn lại liền siêu hồn không ra ngoài. Cường đại tới đâu linh hồn, đều bị hắn cho lục soát thành ngớ ngẩn. Cường đại tới đâu linh hồn, cũng là linh hồn, nhiều lần cưỡng ép siêu hồn, vẫn là sẽ sụp đổ, bởi vì tinh nguyên chi chủ linh hồn đủ cường đại, mới có thể để cho hắn nhiều siêu hồn mấy lần. Hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn tại hắn siêu hồn trong lúc đó. Những cái kia tinh quân đều bò lên, hoảng sợ nhìn lấy bên này cường đại như thế tinh nguyên chi chủ. Lại bị nhẹ nhõm đánh bại, bây giờ lại bị siêu hồn. Bực này đãi ngộ, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hồi tưởng lại bọn hắn trước đó dùng cái gì lồng giam chiêu thức, đem Dịch Thiên Vân cho vây khốn lúc. Ngẫm lại đều cảm thấy mình quá ngây thơ, cũng may Dịch Thiên Vân không có thống hạ sát thủ. Không phải bọn hắn tuyệt đối một cái đều không sống nổi ban nãy cái chiêu thức. Bọn hắn tự nhận là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Tất nhiên sẽ bị oanh thành cạn bã ngôi sao gì quân. Tại Dịch Thiên Vân trước mặt như là sâu kiến. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Phần hoang vực đúng là sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy tinh tôn, thật không thể tin được. Làm sao xuất hiện, ta nhớ được trước đây thật lâu, xuất hiện qua một lần độc hữu tinh thần pháp tướng hư ảnh. Khó nói lại là hắn, làm sao có thể, đó là vừa mới thức tỉnh đi ra, thế nào lại là thiên vân tinh tôn đâu. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể tu luyện thành tinh tôn, ta cũng không tin tưởng. Bọn hắn ở bên cạnh thảo luận, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt càng ngày càng cung kính, cũng không có định rời đi. Dịch Thiên Vân bên này tại siêu hồn hoàn tất lúc sau, rơi vào trầm tư, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại năng lực này. Khó trách Dịch Thiên Vân bị tinh nguyên chi chủ ký ức cho kinh ngạc đến. Tinh nguyên chi chủ sở dĩ lưu hắn một mạng, nhưng thật ra là muốn đoạt xá rơi hắn độc hữu tinh thần pháp tướng. Tinh thần pháp tướng là có thể bị cướp đi, mặc dù hoa đại giới tương đối cao, nhưng vì cao giai tinh thần pháp tướng vẫn là đáng giá tốn hao tỷ. Như tinh nguyên chi chủ sở dĩ là cấp 6 tinh thần pháp tướng phong minh vương, đó là hắn đoạt xá người khác tinh thần pháp tướng mới có thể thu được, bởi vì chỉ có thể có được một chồng tinh thần pháp tướng. Bởi vậy trước đó liền bị thay thế đi, không thể lại khôi phục lại, trừ phi tinh nguyên chi chủ lại đi đoạt xá người khác đến thay thế trở về. Nếu không ngay tại lúc này tinh thần pháp tướng tinh nguyên chi chủ có thể ở chỗ này bình an vô sự ẩn nàng nhiều năm như vậy, liền là dựa vào chuyển đổi thành cái khác tinh thần pháp tướng mới có thể không khiến người khác phát giác được chỉ tiếc. Vô luận tinh thần pháp tướng làm sao biến, thực chất bên trong vẫn là lục ma tộc, nếu là ngay cả thân thể đều đổi. Cái kia Dịch Thiên Vân thật đúng là không có cách nào phân biệt đi ra, đương nhiên làm sao đổi. Linh hồn vẫn là lục ma tộc, trừ phi ngay cả linh hồn đều đổi đi, nhưng đổi đi còn là chính hắn a. Nói cho cùng, liền là tinh nguyên chi chủ muốn đoạt xa hắn tinh thần pháp tướng, mới có một hệ liệt kế hoạch, bất quá đây là thuận tiện thôi. Tinh nguyên chi chủ mục đích thực sự, tự nhiên vẫn là phá mất ngũ hành núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.